Cục cưng có chiêu, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233. Thẩm Hạ Lan cảm thấy người đàn ông này thật sự không biết nói chuyện. Diệp Ân Tuấn mang giày vào cho cô. Còn chưa nói thì đã bị Thẩm Hạ Lan nhảy lên trên lưng. Em mặc kệ, em muốn anh cõng em. Diệp Ân Tuấn cưng chiều nở nụ cười. Nhờ người ta gửi đồ đã mua về nhà. Mình thì cõng Thẩm Hạ Lan dạo bước đi ra ngoài. Thật ra thì Thẩm Hạ Lan không nặng. Diệp Ân Tuấn có thể nhớ tới lúc vừa mới kết hôn có ôm Thẩm Hạ Lan. Khi đó Thẩm Hạ Lan nặng hơn so với hiện tại. Cho nên nói phụ nữ đi theo bạn có chịu khổ hay không? Điều đó liền biểu hiện qua cân nặng. Anh lại càng cõng Thẩm Hạ Lan cẩn thận hơn nữa. Anh thấp giọng nói, cõng em về nhà hả? Chỗ này cách nhà tổ nhà họ Diệp còn một khoảng. Nhưng mà đã lâu lắm rồi Thẩm Hạ Lan không đi dạo cùng với Diệp Ân Tuấn. Cô gật đầu nói, cõng em đến giao lộ. Em đi với anh, cũng không thể làm tổng công anh mua giày vải cho em. Có đúng không? Được, Diệp Ân Tuấn cười nhẹ. Thật ra thì nơi này cách giao lộ cũng không xa. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đi mấy phút là đến rồi. Cô còn muốn ở trên lưng của Diệp Ân Tuấn một lát nữa. Nhưng mà cô nghĩ là vẫn nên thôi đi. Dù sao thì hồi sáng này anh đã làm một cuộc phẫu thuật. Không lớn không nhỏ, có đúng không? Sau khi Thẩm Hạ Lan bước xuống, cô với Diệp Ân Tuấn đan tay vào nhau. Nhìn con phố mới lên đèn. Đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thật tốt. Diệp Ân Tuấn, em thật sự rất muốn tiếp tục đi với anh như thế này, đi thẳng đến thời gian cuối cùng của cuộc đời. Đồ ngốc này, không phải là sẽ mệt chết hả? Mặc dù Diệp Ân Tuấn nói như vậy, nhưng mà vẫn nắm thật chặt tay của Thẩm Hạ Lan. Sống chết có nhau, chắc có lẽ chính là cảm giác như thế. Hai người dạo bước trên đường phố, lúc đi đến trước một tiệm bánh gato. Thẩm Hạ Lan dừng lại. Sao vậy? Muốn ăn hả? Diệp Ân Tuấn thuận theo khóe mắt của cô liếc nhìn qua. Phụ nữ và con nít đều thích ăn cái này. Có lẽ là bởi vì ngọt ngào. Có cảm giác hạnh phúc hả? Diệp Ân Tuấn không hiểu cho lắm. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan đã thích ăn. Bình thường anh sẽ không ngó lơ. Vào xem nha. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nói. Diệp Ân Tuấn. Sắp đến sinh nhật anh rồi. Lời này làm Diệp Ân Tuấn bất ngờ. Cho nên là, anh không hiểu nhìn Thẩm Hạ Lan. Không phải là sinh nhật rất bình thường hả? Cái này có gì hay để nhắc tới chứ? Chẳng lẽ là Thẩm Hạ Lan muốn mua bánh sinh nhật cho anh? Nhưng mà sinh nhật anh cũng đâu phải là ngày hôm nay. Diệp Ân Tuấn đang không thiếu gì hết. Lại phát hiện sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có chút thay đổi. Sao vậy? Anh lại nói sai lời nào hả? Cải chữ, lại, này của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan đột nhiên không thể tức giận nổi. Không có, em cũng không có ý định mua cho anh. Đi thôi, cô kéo Diệp Ân Tuấn. Làm cho Diệp Ân Tuấn không hiểu gì hết. Không phải là em muốn ăn hả? Em giảm cân, em đã gầy trơ xương còn giảm cân cái gì nữa? Nhưng mà đúng là buổi tối ăn đồ ngọt không tốt. Lời này của Diệp Ân Tuấn thật sự muốn làm Thẩm Hạ Lan chặn miệng của anh lại. Đi thôi, đi vào siêu thị đi dạo. Thẩm Hạ Lan thấy gần đó có siêu thị. Cô liền lôi kéo Diệp Ân Tuấn đi vào siêu thị. Diệp Ân Tuấn nghĩ mãi vẫn không hiểu Thẩm Hạ Lan đứng trước cửa tiệm bánh gato là có ý gì. Rốt cuộc là lúc nãy em đứng trước tiệm bánh gato là muốn làm cái gì vậy? Thẩm Hạ Lan thấy anh vẫn còn đang suy nghĩ. Không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Em chỉ nhắc nhở anh sắp đến sinh nhật anh rồi. Anh có còn nhớ lúc em đi thăm anh? Em đã nói gì với anh không? Em nói là em hy vọng lúc sinh nhật của anh. Hai chúng ta có thể đi ra ngoài du lịch. Nhưng mà đã sắp đến ngày sinh nhật rồi. Cũng không nhìn thấy anh có dự định gì với phương diện này. Diệp Ân Tuấn, anh có thể để ý em một chút được không? Diệp Ân Tuấn thật sự cảm thấy oan uổng. Người yêu ơi, làm sao em biết là anh không chuẩn bị chứ? Anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Hả? Em chưa có nói với anh là em muốn đi đâu. Làm sao anh chuẩn bị? Huống hồ gì sao em lại không nhớ là anh từng nói với em chuyện này? Vẻ mặt này của Thẩm Hạ Lan là đang nói cho Diệp Ân Tuấn biết ngày hôm đó anh nói đến chuyện nước y cũng là vô ích. Diệp Ân Tuấn thở dài ở trong lòng. Lại nói chuyện đến nước y một lần nữa. Cách chương.